Lạnh lùng biết yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Nó thầm rủa con bạn trời đánh, chân dậm thình thình, mất cả hình tượng lạnh lùng. Ê đợi tao con kia, nhỏ thì loi cho đều đều hàng ngày rồi nên chẳng có gì gọi là xấu hổ ở đây cả. Nhưng mà chị ý chạy nhanh quá, vô tình đâm vào một anh và một con tắc kè bông. Hay hơn nữa là con tắc kè bông ý đang cầm một cốc trà sữa cacao trên tay. Thế là khi nhỏ lướt qua, cốc trà sữa cũng lướt theo và chơi vài cái chấm nâu nho nhỏ trên áo chị ý. Bữa nay chị ý bận áo crop trắng versus quần jean. Xin lỗi, nhỏ ức chế lắm ý nhưng là ân có văn hóa. Trong tình huống này nên im lặng thì hơn. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ. Cái con tắc kè bông kia lại muốn gây chuyện. Cô kia, đâm vào ân tôi, rớt hết trà sữa của tôi nữa. Tình NS xin lỗi là xong hả khiếp, giọng nhỏ đó như kiểu bún AK, nó mềm mềm dai dai. Tôi đã xin lỗi rồi, cô lẽ cô muốn tôi đền bù một cốc trà sữa sao? Cô mấy tuổi rồi còn chơi cái trò xỉu nhi đó. Cô anh, nhỏ đó bắt nạt em kìa. NS thật là nghe cái giọng muốn nôn lắm luôn. Cô đi versus tôi đờ si bao lâu rồi? Anh bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ, 12 tiếng, vậy chia tay đờ si rồi đó. Anh NSC kỳ vậy. Sao, cảm thấy CS ý kiến. Cô ạ, thế thì mau đi đi chứ. Cậu ta trông thế mà lại là loại ân đào hoa. Sát gái, phí quá đi mà, loại đàn ông coi phụ nữ là món đồ chơi rẻ tiền. Muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt, rắc rưởi cả. Nhỏ thấy cái cảnh chia tay ngậm ngùi bi thương vừa rồi liền phán một câu. Cô NSI, anh trông sáng ngời vậy mà đầu óc bã đậu. Ở đây chỉ có tôi versus anh. Tôi là ân NS. Cô lẽ tôi NS con thạch sùng bò trên trần nhà. Nhỏ bực MK cho cậu một câu nhớ đời. Cô cậu sa mạc lời. Cô NS đờ si câu nào. Cô cháu gì, tôi còn trẻ lắm. Chưa đến tuổi cho anh gọi tôi bằng cô đâu. Thôi ở lại tâm sự versus con thạch sùng nhá. Nhỏ chợt nhớ ra con bạn đang giận dỗi ở xó xỉnh nào đấy liền chạy tiếp. Con cậu ôm một cục tức, chưa hẹn ngày trả thù. Cách chương.